Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, hắn đi. Thư viện khóa nghiệp thật ra thì cũng không phải là hơn khổ cực. Bọn họ những người này bắt đầu đi học tuổi tác xa xa muốn so với tầm thường người dân nhà đứa nhỏ. Đi học tuổi tác sớm rất nhiều, cho nên ở nhập lúc đi học liền không cần lại có cái gì vỡ lòng. Thư viện sở học kiến thức không hề đều ở đây tại cuốn sách. Thư viện ba đại khóa nghiệp bên trong cầm biện luận cùng hỏi đặt ở đọc vậy cao độ. Cũng đủ để thuyết minh một vài vấn đề. Có người nói thư viện làm như vậy là muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mượn biện luận cùng hỏi tới khảo cứu một học sinh tư chất và học thức. Lại căn cứ mọi người không cùng giáo sư học nghiệp. Còn có người nói thư viện khóa nghiệp so tư thục tiên sinh bên kia dạy thời gian còn thiếu. Là bởi vì nơi này hội tụ toàn bộ Ký Châu danh sư. Danh sư dạy tự nhiên và những cái kia phàm phu tục tử dạy không giống nhau. Thực thì đều không phải là thư viện khóa nghiệp không nặng nhọc. Còn khích lệ học sinh hơn biện luận hỏi nhiều mà không phải là đọc chết sách chết đi học. Chỉ là bởi vì những học sinh này cũng xuất thân tốt. Chỉ đơn giản như vậy, triều đình khoa cử bên kia ra để người và cao viện trưởng quen nhau. Cao viện trưởng hàng năm cũng sẽ cùng bạn cửa có chút lui tới. Những học sinh này không giàu thì sang. Tổng hợp những thứ này điều kiện sau đó. Nếu như ngươi còn một mực không buông thư viện bên này chính là trường học chất lượng cao một nhóm. Hơn phân nửa ngươi là cái kẻ lừa gạt, nhưng không có thể phủ nhận phải. Thư viện trường học chất lượng quả thật rất mạnh, nhưng không có dân chúng cho là mạnh như vậy. Dân chúng cảm thấy cho dù là bọn họ nhà mình đứa nhỏ chỉ cần có tiền đưa vào thư viện liền nhất. Định thăng quan tiến chức nhanh chóng. Ý tưởng này có nhiều hoang đường. Thăng quan tiến chức nhanh chóng không nhất định. Tương lai làm một thể diện chút người liền không vấn đề lớn lao gì. Nếu không Lý Đâu Đâu sư phụ cũng sẽ không chịu đựng 10 năm khổ cực cầm Lý Đâu Đâu đưa vào thư viện. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Lại là một lần kiểm tra tháng. Kiểm tra tháng sau đó bữa trước dựa theo lệ cũ sẽ nghỉ phép một ngày. Hơn nữa một ngày nghỉ phép tuần. Các đệ tử thì có thời gian 2 ngày liền nghỉ. Lưu Thắng Anh từ lớp bên trong sau khi ra liền không nhịn được hỏi Lý Đâu Đâu một câu. Thì như thế nào? Lý Đâu Đâu nhún vai. Người biết ta chuyện như vậy. Dù sao không mấy cái so ta lợi hại. Lưu Thắng Anh. Ách. Hắn thiếu hụt chính là Lý Đâu Đâu loại tự tin này và không biết xấu hổ. Lưu Thắng Anh thận trọng hỏi liền một câu. Ngày mai ngươi muốn đi đâu? Ta muốn mời ngươi đến trong nhà ta làm khách. Lý Đâu Đâu lắc đầu nói. Không có đi hay không? Lưu Thắng Anh nhất thời thất vọng. Ngươi có chuyện khẩn yếu sao? Lý Đâu Đâu lần nữa lắc đầu. Ta phải đi nhà ngươi lời còn muốn mang chút lễ vật. Ta thiếu tiền thiếu lợi hại. Cho nên hay là không đi. Lưu Thắng Anh. Không cần mang lễ vật. Lý Đâu Đâu. Như vậy sẽ để cho cha mẹ ngươi cảm thấy ngươi quen bạn không thể diện. Tin tưởng ta. Nói sau ta còn muốn đi kiếm tiền đâu. Từ sau khi tựu trường ta mỗi ngày chỉ đi Vân Trai Trà Lâu bên kia 2 tiếng. Thu vào rõ ràng giảm xuống không thiếu. Lưu Thắng Anh hỏi. Kém rất nhiều sao? Lý Đâu Đâu nói. Ừ. Trung bình một cấp xuống kém 10 mấy tiền. Lưu Thắng Anh. Lý Đâu Đâu vỗ vai hắn một cái nói. Ngươi về nhà trước đi đi. Ta còn phải đi dạy Cao Đại Tiểu Thư tập võ. Qua 2 ngày gặp. Lưu Thắng Anh ừ một tiếng nói. Vậy thì qua 2 ngày gặp. Hắn sắc mặt có chút không được tốt xem. Hắn không nghĩ tới Lý Sất sẽ cự tuyệt thẳng như vậy tiếp. Hắn ngược lại không phải là cảm thấy mất mặt, mà là thất lạc. Này, Lý Đâu Đâu ở sau lưng hắn kêu một tiếng. Lưu Thắng Anh lập tức quay đầu. Ngươi thay đổi chủ ý. Lý Đâu Đâu đưa cho Lưu Thắng Anh một cây kẹo que. Ta lúc nào như vậy dễ dàng thay đổi chủ ý qua. Cái này cho ngươi, có thể ngọt. Lưu Thắng Anh cầm kẹo que nhận lấy. Trên mép rốt cuộc có chút nụ cười. Lý Đâu Đâu cứ theo lẽ thường đi rừng cây nhỏ bên kia cùng Cao Hy Ninh. Nhưng mà từ hắn đến giảng bài bên này đi học sau đó. Đã ròng rã 1 tháng không thấy Cao Hy Ninh. Ra ra nàng nhất định quản rất nghiêm. Nhưng mà Lý Đâu Đâu không có rời đi. hắn ngay tại trong rừng cây nhỏ ngồi xuống. Cầm hôm nay sở học đều ở đây trong đầu yên lặng hồi ôn một lần. Vừa đợi chính là 2 tiếng. Cao Hy Ninh vẫn không có xuất hiện. Lý Đâu Đâu thở ra một hơi thật dài. Đến phòng ăn bên kia còn có thể gặp phải ăn một ít cơm. Ăn như hổ đói sau khi ăn xong, Lý Đâu Đâu trở lại chỗ mình ở đổi thay quần áo. Không có ai cùng hắn hợp ở. Mặc dù hắn cư trú là nhiều người gian. Nhưng mà từ hắn nhập học bắt đầu đến hiện tại cũng không có người cùng hắn cùng ở. Đầu tiên là bởi vì phần lớn thư viện đệ tử đều không ở tại trong thư viện. Hai là bởi vì là bọn họ cảm thấy Lý Đâu Đâu và mình không phải là người cùng một đường. Ban đêm rất nhanh hạ xuống. Lý Đâu Đâu cầm mình tự tay chế tạo vậy thân y phục dạ hành lấy ra ngoài. Đã cực kỳ lâu không có mặc qua. Cái này quần áo lại đã nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn xem quần. Suy nghĩ 7 phần khố y phục dạ hành hẳn tương đối ít gặp. Sau khi mặc vào hắn có chút nhàn nhạt áy náy. Cảm thấy cho mặc y phục dạ hành cái này được làm mất mặt. Hắn lại đem mặt nạ tìm ra. Đeo lên sau hướng về phía gương đồng nhìn xem. Trong đầu nghĩ cách xấu như vậy mặt nạ đều cảm giác được mình đẹp trai bức người. Thật sự là, nếu như chính hắn vọng tự phỉ bạc nói, nhất định sẽ bị sét đánh. Cho nên hắn từ không dám nói mình không đẹp trai. Sợ chết, sư phụ vậy đã dạy. Nếu như một người rất hoàn mỹ ngươi cứng rắn nói hắn không hoàn mỹ. Đây chính là chê. Chê người khác là phải có báo ứng. Lý Đâu Đâu suy nghĩ. Chê người khác đều có báo ứng. Chê mình còn không phải là ngũ lôi oanh như vậy nghiêm trọng. Có thể 6 lôi, 7 lôi, 8 lôi vậy không nhất định chứ. 10 toàn 10 lôi kêu gọi tới. Đại khái là muốn tiêu. Khắc phục đối với đêm tối sợ hãi. Lý Đâu Đâu hít thở sâu, đeo lên mặt nạ, sau đó từ sau cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn dĩ nhiên không phải đi tìm Vương Hắc Thát phiền toái. Đó là một cái hắn tuyệt đối sẽ không đi giết người. Dù là Vương Hắc Thát không thể nói là người tốt, Lý Đâu Đâu suy nghĩ. Bức họa ở bên trong tay mình, công việc này coi như là hắn nhận. Như vậy chỉ cần hắn một mực không ra tay. Thanh y liệt trận bên kia cũng liền tạm thời sẽ không phái người khác đi đối phó Vương Hắc Thát. Vạn nhất thằng ngốc kia lớn cái mà ngày nào bỗng nhiên muốn rõ ràng liền liền đi đâu. Giết người loại chuyện này. Lý Đâu Đâu cuối cùng vẫn là không muốn đi đụng chạm. Nhưng mà bữa trước Nguyễn Thần bọn họ nói cho Lý Đâu Đâu dẫn dắt à. Ban đêm đi bắt kẻ gian. Sau đó có thể lưu lại 1/5 kẻ gian tang vật. Nếu như là gặp phải lớn kẻ gian, đây chẳng phải là phát mụ nội nó tài. Lý Đâu Đâu hơn 1 tháng qua này tổng cộng cũng chỉ để dành được liền 50 lượng tả hữu bạc. Gần đây trong Ký Châu Thành giá phòng lại có chút leo lên. Những cái kia từ chỗ khác tới, có tiền có thế người, thật không đem tiền coi ra gì. Theo bên ngoài thành quân phản loạn càng ngày càng tàn phá. Tới trong Ký Châu Thành người cũng nhiều chút. Dân tị nạn không thể vào. Nhưng mà những người có tiền kia người có thể đi vào à? Bọn họ mua nhà đưa tiêu tiền căn bản không tính toán. Lý Đâu Đâu lòng nói đám này vật giá lên vùn vụt thứ bại hoại nên cho cái thập toàn đại bổ lôi. Từ sau cửa sổ sau khi ra theo trong thư viện đường mòn một mực đến gần bóng cây đi. Hắn dạng như bây giờ nếu như bị người thấy được. 10 trên 10 sẽ bị trục xuất thư viện. Hắn đến tường viện bên kia đi 4 phía nhìn xem không người. Sau đó vừa tung người lên đầu tường. Nhẹ bỗng rơi xuống bên ngoài tường viện. Hắn đối với mình khoảng thời gian này khổ luyện vẫn là có mấy phần hài lòng. Vừa quay người, liền thấy 3-4 cái người mặc toàn bộ quan phục người một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Trước nhất bên người kia ở Lý Đâu Đâu quay đầu thời điểm mặt cũng trắng. Cái này đen thùi lùi ban đêm à. Lý Đâu Đâu lúng túng đứng ở đó. Vậy mặt đen hàm răng trắng. Vậy ừng ực chuyển con ngươi mà. Cầm mấy vị tuần bộ đại nhân hù được từng cái không dám nhúc nhích. Nói cũng không dám nói. Lý Đâu Đâu yên lặng một lát sau. Khàn giọng nói. Các ngươi tuổi thọ chưa hết. Vì sao phải ngăn ta? Là yêu cầu chết sao? Tuổi thọ. Đứng ở trước nhất bên cái đó tuần bộ lắp ba lắp bắp hỏi. Ngươi. Ngươi là ai? Lý Đâu Đâu nghiêm trang nói, ta là tới lấy mạng, nếu cùng các ngươi gặp nhau, liền coi như là có duyên phận, không bằng ta trước mang các ngươi trở về đi thôi. Nói xong từ ống tay áo bên trong quăng ra tới một sợi dây thừng, đây là hắn dùng để leo lầu gỗ công cụ, ra cửa nhất định sẽ mang theo đồ. Dây thừng, dao gam, thuốc trị thương, còn có một túi nhỏ đất. Theo cổ tay hắn run một cái, dây thừng vô cùng nghe lời ở giữa không trung lộ ra ngoài một cái vòng tròn. Hướng trong đó một tên tuần bộ cổ liền quấn đi vòng qua. Vậy tuần bộ hù được gào một giọng, hai cái tay nắm dây thừng muốn cởi xuống. Mấy người kia nơi nào quản Lý Đâu Đâu là người hay quỷ. Tóm lại không đáng giá được bọn họ liều mạng, cho nên một xoay người chạy. Cũng chính là tối nay có nói che tháng, không nhìn ra Lý Đâu Đâu trên mình quần áo, chỉ có thể nhìn được vậy hai dãy hàm răng trắng noãn ở giữa không trung bên trong tung bay thấm. Thoát, Lý Đâu Đâu buông lỏng tay một cái nói, bắt một cái không có hứng thú. Ta tối nay còn có 300-400 người muốn lấy mạng lớn sống. Ngươi đồng liêu cũng đã chạy, bắt một mình ngươi trở về không đủ giao nộp. Ngươi vậy cút đi, ta đi bắt vậy 300-400 vong hồn. Vậy tuần bộ lập tức leo cút trước chạy. Một đường chạy một đường có lấm tấm thứ gì theo quần rơi xuống. Lý Đâu Đâu nhìn người nọ chạy xa sau cười xoay người. Vừa quay người liền thấy người đứng ở phía sau mình. Hắn cái này vừa quay người thấy người lập tức hù được ngao đích một tiếng. Người kia cũng bị hắn hù được run run một cái. Lý Đâu Đâu nhìn một hồi, mới nhận ra người nọ là Diệp Trượng Trúc. Hắn là nhận ra, nhưng mà Diệp Trượng Trúc không nhận ra hắn à. Hù được run run một cái sau một trưởng hướng Lý Đâu Đâu mặt vỗ tới. Lý Đâu Đâu lập tức rút lui thân kêu một tiếng người mình. Diệp Trượng Trúc trả lời một câu, ngươi chú ai đó? Lý Đâu Đâu ban đầu không phản ứng kịp, sau đó mới tỉnh ngộ hắn nói người mình ý Diệp Trượng Trúc hiểu tới xem hẳn là mình quỷ. Lý Sất, Lý Sất, Lý Đâu Đâu nói liên tục hai lần hắn tên chữ. Diệp Trượng Trúc vậy liên miên như bão mưa giống vậy thế công mới dừng lại. Hắn từ trên xuống dưới quan sát một lúc lâu, sau đó khoát tay cầm Lý Sất mặt nạ tháo xuống. Ngươi cái này là muốn đi làm gì? Ta muốn đi cướp phú tể ném. Diệp Trượng Trúc suy nghĩ một chút, đó không phải là đánh cướp đi không? Chuyện tốt không học. Diệp Trượng Trúc trợn mắt nhìn Lý Đâu Đâu một mắt, tối nay liền đừng ra cửa. Tối nay ra chút việc lớn, ngươi liền trung thực trở về đi thôi. Ta mới vừa trở về liền thấy có món đồ ở nơi này phiêu. Lý Đâu Đâu lúc này mới chú ý tới Diệp Trượng Trúc vậy kiện áo xanh trên thật giống như có cái gì không đúng. Trên y phục có cắt ra chỗ rách, tựa hồ còn mơ hồ có thể thấy vết máu. Ngươi không có sao chứ Diệp tiên sinh? Lý Đâu Đâu vội vàng hỏi một câu. Không có sao. Vương Hắc Thát những người đó phát điên, không biết tại sao, Sòng Bạc Trường Hưng người đột nhiên tới giữa dốc toàn bộ ra. Một hơi giết chúng ta mấy chục huynh đệ, bốn vị trận môn sau khi nghe tin đều đuổi tới, lúc này mới đem Vương Hắc Thát những người đó đè xuống. Lý Đâu Đâu nghe được những lời này nhất, thời khẩn trương, tại sao hắn lại đột nhiên chủ động hướng Thanh Y Liệt Trận tấn công? Hắn không phải hướng Thanh Y Liệt Trận tấn công, mà là hướng tất cả liên công danh lén lút làm ăn tấn công. Ngươi có thể không biết, những thứ này làm ăn, có một phần là ở Thanh Y Liệt Trận trong tay trông coi. Diệp Trượng Trúc thở dài sau có chút thê lương nói, đó là cái người đàn ông, người chúng chí ít 20 đao, nhưng chết mà không đổ, trước khi chết hướng trên trời hô to một tiếng. Lão tử có ân báo ân, tất cả không thiếu nợ nhau. Lý Đâu Đâu tim bỗng nhiên căng thẳng, vậy như tháp sắt vậy người đàn ông, cuối cùng hay là đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.